cũng không biết người này nghĩ đến chuyện gì, lời còn chưa dứt hai mắt bỗng lồi ra chạy về phía trước hai bước đột nhiên ngã xuống đất co quắp mấy lần rồi mới bất động. Tên côn đồ này thế mà bị một cái nhìn bình bình đạm đạm của Vân Dương dọa chết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Sony Victory cách chương.